Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 613, mới lên cấp xe vương. Vũ Phỉ à, ta nhìn ngươi nếu không cho hắn làm bạn trai. Giang Lai lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy Vương Vũ Phỉ. Nói, Lai Lai, người ta bất quá chỉ là ôm một chút bạn trai ngươi. Ngươi sẽ không phải là ăn dấm à? Vương Vũ Phỉ thần bí cười nói. Ta biết sao? Giang Lai bình thản nói ra. Đừng nhìn Giang Lai mặt ngoài không thèm để ý, nhưng là trong lòng vẫn là có chút để ý. Cái này, Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Vì vậy nói, xe này là ta tại Tất Ninh chỗ đó mua. Ngươi muốn là mua xe lời nói, không ngại đi chỗ của hắn mua. Hạ Minh vẫn là đem Tất Ninh giới thiệu cho bọn họ. Giang Châu thành phố lớn nhất 4S cửa hàng. Tại chỗ người làm sao lại không biết. Tất Ninh, chỗ của hắn pho nghiêu bức như vậy. Vu Minh nhịn không được hỏi. Nhìn đến Hạ Minh pho nghiêu bức như vậy về sau, khiến Vu Minh cũng là có chút tâm động. Cái này mẹ nó xe quả thực cũng là hỏa tiễn a. Tốc độ kia, cái kia chất lượng. So với bọn hắn xe quả thực mạnh gấp 1 vạn lần. Pho thật là ở hắn nơi đó mua. Hạ Minh gật gật đầu. Nhưng là có một chút hắn lại không thể nói. Mặc dù nói pho tại Tất Ninh chỗ đó mua. Nhưng là hắn lại là rút đến một cái xe hơi mô hình. Nhưng mà cái này xe hơi mô hình mới đưa hắn pho xe biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Mà lại căn cứ hệ thống biểu hiện. Cái này xe hơi cũng là liền mẹ ngươi bazooka đều mặc không thấu. Tuyệt đối rắn chắc, mà lại thì liền bên trong an toàn biện pháp. Đều là thế giới nhất lưu. Chỗ nào sợ là chạy đến 1000 bước. Đụng vào đồ, vật cũng vách đá dựng đứng không chết. Bất quá để ngươi hoa mắt váng đầu thụ bị thương. Là khẳng định, cái này hoàn toàn có thể nói là hệ thống xuất phẩm. Hạ Minh tự nhiên không có khả năng đem chuyện này nói ra. Cái này muốn là nói ra, khó đảm bảo sẽ bị người gia sản thành chuột bạch cầm lấy đi nghiên cứu. Không đúng, ta cũng đi qua Tất Ninh chỗ đó, cho tới bây giờ chưa từng thấy còn có loại xe này tử a. Tô Đồng kỳ quái hỏi, ta cũng là a. Vu Minh nói ra, chẳng lẽ là Tất Ninh tiểu tử kia tư tàng phẩm. Tô Đồng nói. Nói đến đây, Vu Minh mấy người cảm giác càng ngày càng có khả năng. Không phải vậy lời nói, toàn thế giới chỉ sợ đều biết, cũng chỉ có lý do này giải thích thông. Đối lão đệ, nơi này là 70 triệu, tiền ngươi cầm lấy, Vu Minh cho Hạ Minh đánh 70 triệu đi qua, 70 triệu tới tay, khiến Hạ Minh có nói không nên lời cao hứng, trong chớp mắt thì kiếm lời hơn 100 triệu. Đám này phú nhị đại, thật đúng là thần tài a. Cảm ơn, Hạ Minh nói, đây là ngươi thắng. Vu Minh đối với Hạ Minh ngược lại là có chút hào cảm. Cảm giác Hạ Minh không kiêu không gấp, mà lại người tính khí cũng rất không tệ. Trong lúc nhất thời, có thâm giao tâm tư. Hạ huynh đệ, không biết ngươi hiện tại ở đâu bên trong thăng chức a? Vu Minh hỏi, ta nhàn tản người một cái. Hạ Minh cười cười, hắn cảm giác Vu Minh cũng không tệ, dứt khoát thì cùng Vu Minh nói chuyện với nhau. Nhàn tản người, Vu Minh hơi sững sờ, như thế để hắn hơi kinh ngạc. Có điều Hạ Minh không có nói, hắn cũng không có tiếp tục sâu hỏi tiếp, ngược lại là Đinh Ẩn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khuôn mặt đều nhanh ra máu. Trong chớp mắt hắn thì thua hơn 1 ước. Hắn cho dù là phú nhị đại cũng không có cách nào như thế thua a. Mà lại hắn chả đem công ty mình cho bồi đi vào. Khiến Đinh Ẩn là cái kia tức giận a. Sắc trời không tốt, đi bộ thời điểm cẩn thận một chút. Đinh Ẩn lạnh hừ một tiếng. Thì rời đi nơi này. Ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cũng bất quá là tăng thêm trò cười thôi. Lúc này Đinh Ẩn hiển nhiên một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà, giờ khắc này hắn lại là vô cùng phẫn nộ. đem Hạ Minh cho hận thấu. Lão đệ, cẩn thận một chút người này. Vu Minh nhìn xem cái kia mang theo tức giận rời đi Đinh Ẩn. Đón đến, vẫn là nhắc nhở một câu. Tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu. Chính mình hôm nay đem Đinh Ẩn biến thành cái dạng này. Đinh Ẩn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cẩn thận một chút tổng chưa từng có sai. Ngay tại Hạ Minh cùng mấy người thảo luận thời điểm, Mã Hách cũng đi tới. Ngưng trọng nói, ngươi tên là gì? Hạ Minh nhường cho rõ ràng bọn họ hơi sững sờ. Hạ Minh cũng là như thế. Thuận miệng nói, Hạ Minh, Hạ Minh, rất tốt. Mã Hách ánh mắt lấp lóe một chút. Trầm giọng nói, xe của ngươi kỹ rất lợi hại. Nhưng là lần này ngươi thắng ở xe tính năng phía trên. Bất quá, ta muốn rất nhanh các đại thành thị thậm chí mỗi cái quốc gia tay đua xe đều sẽ tới khiêu chiến. Ngươi, hôm nay Giang Châu thành phố xe vương xưng hào, thì đặt ở ngươi nơi này. Sớm muộn có một ngày ta hội đòi lại. Nhìn đến Mã Hách cái kia ngưng trọng ánh mắt, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Theo Mã Hách trong mắt có thể nhìn ra được, Mã Hách đối với đua xe cuồng nhiệt. Bất quá, đối với đua xe cuồng nhiệt cũng không phải giết người lý do. Thật sao? Tùy thời phụng bồi, Hạ Minh từ tốn nói. Đua xe mặc dù nói coi trọng là tại trên đường đua đánh bại đối thủ, nhưng là có được phòng tuyến cuối cùng. Nếu như ngươi lần sau lại đến, ta nghĩ ta không biết lưu thủ. Hạ Minh chỉ, Mã Hách tự nhiên biết là chỉ cái gì. Mã Hách âm thanh lạnh lùng nói, tại làn xe phía trên, cũng là không từ thủ đoạn đánh bại đối thủ mới là một vị chính thức lái xe. Ngươi chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ còn hồi tới tìm ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể qua chịu đựng lấy ta lửa giận. Mã Hách quay người lại thì rời đi. Nơi này, chờ Mã Hách rời đi về sau. Hạ Minh lúc này mới hơi hơi lắc đầu. Người này rõ ràng là sỉ nhục lạc lối. Tại trên đường đua, dùng thủ đoạn mình đưa cho hắn nhân tạo thành phiền phức. Đương nhiên đó cũng không phải cấm đoán, nhưng là cho người ta tạo thành sinh mệnh phía trên uy hiếp. Như vậy người này thì đã không có làm một vị tay đua xe tư cách. Vậy còn không bằng nói là hung thủ giết người. Ha ha, lợi hại. Vu Minh cười ha ha một tiếng nói. Hạ huynh đệ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Giang Châu thành phố xe vương a. Ngươi là không biết, lão ca ta ngóng nhìn cái này xe vương. Thế nhưng là hy vọng thời gian rất lâu đây. Xe vương có cái gì tốt? Không cần cũng được, Hạ Minh lắc đầu, hắn đối cái này cái gì xe vương là một chút hứng thú đều không có. Cái đồ chơi này bất quá là một cái tên tuổi thôi. Đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì chứng dụng, làm không tốt còn phải gây một thân phiền phức. Hắn cũng không muốn mỗi ngày cùng người ta đua xe. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vu Minh nghe lời này, nhất thời không còn gì để nói. Xe vương xưng hào thế nhưng là toàn bộ Giang Châu thành phố tán thành. Cũng là mọi người đối với kỹ thuật lái xe một loại tán thành. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà không đem cái danh xưng này để ở trong lòng. Khiến tất cả mọi người là không biết nên nói cái gì. Phải biết, bọn họ chỗ lấy đua xe, nguyện vọng cũng là hy vọng có thể trở thành xe vương. Đứng tại cái này đỉnh phong nhìn một chút. Thế nhưng là, người đó biết người ta đến xe vương xưng hào về sau. Căn bản thì không thèm để ý. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ 500 điểm vinh dự điểm. Hiện tại ký chủ nắm giữ 700 điểm vinh dự điểm. Có thể rút thưởng 7 lần. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Trước không rút thưởng, đợi lát nữa lại nói. Hạ Minh nghe được hệ thống tin tức về sau, sắc mặt cũng là vì đó vui vẻ. Bất quá nghĩ đến hiện tại tình cảnh, Hạ Minh vội vàng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.